Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 21 giờ trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 64 Ngọt Ngào Trở Lại. Cằm nhọn, sống mũi thanh tú, đôi mắt trong veo như gương, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, Thường Hạo thở chậm lại. Tất cả những cảm xúc đều hóa thành hai chữ trung tẫn. Không cần trợ lý phải nói, anh vô cùng rõ ràng. Trong chuyện tình yêu, anh là một tên ngốc, tựa như cây non vừa mới nhú mầm, xanh biếc, ngây ngô và mù mịt. Nhưng chỉ trong một đêm, cây non đã trở thành một cây đại thụ đầy tang thương. Cái gì khắc cốt ghi tâm, cái gì sinh tử không rời, cái gì rung động đến tâm can, cái gì sông cạn đá mòn. Những từ nghe thật tuyệt vời, thật mê người này, anh đều hiểu được, đều cảm nhận được hết. Hơn 20 ngày xa Trung Tẫn, anh suýt chút nữa thì bức mình thành một vị thi nhân. Thật là cả đời không tương tư, vừa mới tương tư, liền sợ tương tư. Người tự mây trôi, trái tim như bay lơ lửng, hơi thở cũng mong manh. Như thử tinh thần phi tạc dạ, vi thủy phong lộ, lập trung tiêu. Nghĩa là tựa như sao trời đêm qua, vì ai mà đứng giữa trời sương gió? Rốt cuộc là vì sao? Vào những đêm khuya trằn trọc không ngủ, anh tự đào ra chân lý tình yêu. Tình yêu chân chính là không cần phải nói ra. Tình yêu chân chính là không vì mục đích cuối cùng là kết hợp. Cho nên có thể gặp nhau chính là điều đẹp nhất. Đúng vậy, tôi mới từ sân bay đến, chuẩn bị đi khách sạn. Cô sao lại mặc nhiều như vậy? Thường Hạo từ từ thở ra một hơi, lông mày liên tục trao lại. Tuy bên ngoài đang mưa, nhưng theo dự báo thời tiết, nhiệt độ hôm nay ở Ninh Thành sẽ cao đến 38 độ. Trung Tẫn lại mặc áo dài, quần dài, khuy mang xét trên tay áo sơ mi được cài kín, cổ áo cũng chỉ nới lỏng một chiếc khuy. Viện kiểm sát không yêu cầu mặc đồng phục mỗi ngày, nếu phải mặc thì mùa hè cũng có đồng phục ngắn tay. Trung Tẫn vô thức rụt tay ra sau, dù miệng bảo không thấy nóng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thở dài. Dù Hoa Bội là bạn thân nhiều năm với cô, nhưng lại không hề chú ý quần áo của cô khác thường. Thường Hạo chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn thấu. Quả thực, anh có năng lực quan sát tinh tế hơn người khác. Thường Hạo nhìn chăm chú vào cô, truy hỏi đến cùng. Lăng Hãn, gần đây tốt chứ? Ừ, tốt lắm. Đèn xanh cứu mạng sáng lên, Trung Tẫn lặng lẽ thở phào, rồi vội vàng làm bộ chuyên chú nhìn về phía trước. Anh ở khách sạn nào? Dừng ở quán cà phê phía trước đi, chúng ta cùng uống chút gì đó. Thường Hạo chỉ tay về phía trước, khi bỏ tay xuống, không cẩn thận va vào cánh tay Trung Tẫn. Trung Tẫn hô lên, khuôn mặt co rút lại, vì bả vai cao ngất và khuỷu tay cứng rắn của anh sát ngay bên cạnh, nên nhất thời không nắm chắc tay lái, đầu xe lắc lư, suýt nữa đâm phải chiếc xe buýt ở đằng trước. Trong nháy mắt, vẻ mặt Thường Hạo nặng nề đi. Xe dừng lại, Trung Tẫn vùi đầu đi vào quán cà phê, ảo não muốn thở dài. Thường Hạo gọi cà phê và bánh xốp, Trung Tẫn khôi phục lại trạng thái bình thường, cất lời. Còn 3 ngày nữa mới mở phiên tòa, sao anh đến sớm quá vậy? Giọng điệu Thường Hạo buồn bực, hờn dỗi trả lời. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết tình hình của cô. Trung Tẫn tự giễu, cong cong khóe miệng. Chẳng lẽ tôi còn có thể ở trên tòa án, chuyển bại thành thắng sao? Tôi không hỏi chuyện này. Trung Tẫn, Lăng Hãn suốt cuộc thế nào? Trung Tẫn không dám đối diện với đôi mắt nghiêm túc của Thường Hạo. Cô cắt một miếng bánh xốp bỏ vào miệng, từ từ nhai. Giống như những gì trong tiểu thuyết viết vậy, chúng tôi gạt bỏ mọi hiểu lầm và hợp hảo như lúc ban đầu. Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm đó của hai người, tôi muốn hỏi bệnh tình của Lăng Hãn. Người bệnh tâm thần thỉnh thoảng sẽ phát bệnh, có thể tiếp tục phát triển, tỷ lệ tái phát và chấn thương não cao, đặc biệt là lúc chuyển mùa, uống thuốc không thể trị tận gốc. Sao cái gì anh cũng biết vậy? Chúng Tẫn trêu anh. Những ngón tay đặt ở trên bàn của Thường Hạo chậm rãi mở ra, anh nhìn thẳng vào mắt Trung Tẫn. Trung Tẫn, cuộn tay áo lên cho tôi xem. Trung Tẫn nuốt miếng bánh xốp trong miệng xuống, hồi lâu mới thì thào. Gần đây tôi có chút dao động, trở về bên cạnh anh ấy, buộc anh ấy thừa nhận tình yêu của tôi là đúng hay sai. Anh ấy đã phải chịu rất nhiều thứ rồi, tôi còn bắt anh ấy hứa hẹn cả đời. tôi tham lam quá nhỉ. Giọng nói của Trung Tẫn tựa như đang nói mê. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình đã làm sai. Cô che mặt, không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt không thể kiềm chế của mình. Cô có liên lạc với Vệ Lam không? Trái tim Thường Hạo đông một tiếng, anh chậm rãi buông tách cà phê xuống. Tình hình không nghiêm trọng như vậy. Trung Tẫn lau khô nước mắt. Tôi chỉ là hơi lo lắng thôi. Anh không ăn à? Thường Hạo lắc đầu, trong lòng khó chịu như bị dao đâm. Anh tin sự thật tuyệt đối không như Trung Tẫn nói nhẹ nhàng như vậy. Anh ấy nên về Bắc Kinh để chữa trị, không thể ở lại Ninh Thành. Trung Tẫn không nói gì. Anh ấy không biết bệnh tình của mình sao? Trung Tẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Cũng trễ rồi, để tôi đưa anh đến khách sạn, tôi cũng nên về nhà. Cô đứng dậy, đi đến quầy thu ngân thanh toán. Thường Hạo mờ mịt ngồi yên, chỉ cảm thấy cả người như bị đánh gục. Đĩa bánh xốp trên bàn, Trung Tẫn chỉ cắn một miếng. Anh nhìn vào vết cắn hình lưỡi liềm kia, rồi đưa tay lấy chiếc bánh bỏ vào túi. Ở cửa khách sạn, hai người nói tạm biệt. Thường Hạo nắm chặt tay không hề nhúc nhích. Trung Tẫn xoay người nhìn anh, bất ngờ chạm phải đôi mắt tràn đầy đau đớn và yêu thương vô tận kia, không kịp phòng bị mà hốc mắt lại đỏ lên. Tuy tôi rất sợ, nhưng trong lòng vẫn vui mừng, dù sao cũng không trống rỗng giống như trước nữa. Bàn tay to của anh bao phủ lấy cổ tay cô, đầu ngón tay chạm vào khuy măng xét trên áo. Trung Tẫn để lại lắc đầu. Đừng. Thường Hạo nhắm mắt lại, thở mạnh một hơi. Đột nhiên anh kéo cô qua, dùng sức ôm lấy cô, sau đó vội vàng buông ra, đẩy cửa xuống xe. Nếu không bỏ cuộc, sẽ lo lắng, sẽ đau lòng. Anh không thể nói những lời như thế này để khiến cô rời xa Lăng Hãn. Đó là sự khinh nhường đối với tình yêu thiêng liêng của bọn họ. Anh chỉ có thể cầu nguyện cho tình yêu của bọn họ thắng được ông trời. Trung Tẫn ngạc nhiên nhìn cơn mưa bụi dày đặc rơi xuống, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Trong hẻm Ngô Đồng không thể đỗ xe, Trung Tẫn luôn đỗ ở trước một cửa hàng tiện lợi. Cô không mang ô, chạy một mạch đến phòng nhỏ. Mưa xối khiến người cô ướt sũng. Lăng Hãn nhíu mày đẩy cô vào phòng tắm. Anh để đồ ngủ ở bên ngoài đi. Trung Tẫn ôm hai tay, ló đầu ra từ cánh cửa mà dặn dò. Lăng Hãn sốt ruột. Em mau cởi đồ ướt ra, nếu không sẽ bị đông lạnh đấy. Trung Tẫn nâng khuôn mặt tươi cười lên. Không cho phép anh nhìn lén em tắm. Lăng Hãn rơi khóc rơi cười. Sao anh phải nhìn lén, anh hoàn toàn có thể quang minh chính đại nhìn mà. Dù sao hôm nay cũng không cho phép nhìn, ai nhìn người đó là con chó nhỏ. Trung Tẫn đóng cửa lại. Lăng Hãn hơi nghi ngờ mà nhướng mày. Tiếng nước ào ào chảy ra, từ bên trong hơi nóng nhanh chóng bao phủ. Cách cánh cửa thủy tinh có thể loáng thoáng trông thấy Trung Tẫn đang cởi đồ ướt ra. Thân hình thon dài và mảnh khảnh đập vào mắt anh. Lăng Hãn vô thức bước từng bước về phía trước. Anh dám làm con chó con hả? Trung Tẫn vậy mà có thể phát hiện ra, giọng điệu cao lên, mang chút căng thẳng. Anh đang giám sát em. Lăng Hãn không mở cửa, ngừng một chút, cuối cùng vẫn là xoay người đến phòng làm việc. Trong ngăn kéo, mấy lọ thuốc đã sắp thấy đáy. Anh muốn đi Bắc Kinh tìm Vệ Lam, làm kiểm tra lại, rồi mang theo chút thuốc về. Sắp tới, tòa án sẽ thẩm vấn vụ án của Tích Bắc Viễn, nên Trung Tẫn không đi cùng được. Và lúc này, anh không nên khiến cô phân tâm. Không biết vì sao anh có cảm giác hình như Trung Tẫn đang che giấu bí mật gì đó. Sau khi uống thuốc với nước ấm xong, anh lấy đồ ngủ của Trung Tẫn trong tủ quần áo ra, tắt đèn phòng khách rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Lúc này phòng tắm không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ cửa liền mở. Trung Tẫn đang khom người ngồi gội đầu, nước tràn ra sau lưng cô tạo thành từng đóa bọt nước nhỏ. Dường như cô lại gầy đi, vòng eo mảnh khảnh. Bỗng dưng, Lăng Hãn mất đi hô hấp, trợn to mắt vì sốc. Bên hông Trung Tẫn có một vết bầm tím lớn bằng bàn tay, đã sắp biến thành màu đen. Ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trên, không chỉ phần eo, hai chân, hai tay, chỗ cổ tay cũng có mấy mảnh xanh tím. Trung Tẫn, anh nghẹn ngào gọi. Trung Tẫn hoảng sợ dậm chân. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Vừa xoay người lại thì đang ngã ngồi trên mặt đất. Lông tơ của Lăng Hãn bỗng chốc dựng thẳng, hồn phi phách tán. Anh chưa từng thấy sợ hãi như vậy. Trước ngực Trung Tẫn cũng có một vết bầm tím lớn. Chương 65.

Trùng Tận khóc đến suýt tắt thở, chỉ cảm thấy cả người đều hỏng mất. Cho dù Lăng Hạ nói cái gì, cô chỉ xem tất cả là lời nói bừa, không hề quan tâm. Giống một người phụ nữ nông thôn ngang ngược, thật ra cô rất sợ lý trí từ trong lòng nảy sinh ra, cho rằng lời của Lăng Hạ có đạo lý. Thuật ngữ chết không đau có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là hạnh phúc của cái chết. Bất kể là hạnh phúc thế nào đi nữa, đều là trời đất cách nhau. Chuyện này vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Bữa sáng là cháo yến mạch, trứng gà rán, còn có hai cái bánh bao hấp nhỏ. Lăng Hạn đã ra ngoài mua về từ sớm. Món phụ là gỏi trộn dưa chuột, sứa biển và cà rốt thái sợi. Từng chút khiến Trung Tận đau như cắt. Yêu nhau không phải là chờ mong vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, tế thủy trường lưu sao? Cho dù tình yêu trở thành tình thân, trở thành tay trái và tay phải của nhau, nhưng bọn họ đã gắn bó thành một mối không thể tách rời. Nếu một người mất đi, thì người kia chính là một con chim tước đơn độc. Chỉ cần từng có được cái gì đó, không quan tâm cái gì thiên trường địa cửu, cái gì vĩnh hằng, cái gì tình cảm thăng hoa, tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người. Hai người chưa từng làm bạn thì sao trở thành người yêu? Trung Tấn đi đến chỗ nào cũng phải nắm tay Lăng Hãn. Thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện từ trước để đi cùng Lăng Hãn. Lăng Hãn không thể không đồng ý với cô rằng anh sẽ kiên quyết vứt bỏ suy nghĩ kia, xóa sạch toàn bộ. Hai vai Trung Tấn run rẩy mãi, chôn mặt vào lòng bàn tay. Thật lâu sau mới ngẩng đầu, tìm lại hô hấp. Thứ ba, giữa trưa, mặt trời chói chang, sáng sớm vừa rời giường, những con ve mùa hạ trên cành cây cứ liên tục kêu to. Vụ án giết vợ của Thích Bác Viễn mở phiên tòa lần nữa. Trên báo chiều hôm qua, Hoa Bội viết lưu loát 1.000 chữ, hồi vị lại toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu vụ án cho đến bây giờ. Tối đó, lúc Trung Tấn tản bộ với Lăng Hãn, cũng tiện thể mua một tờ từ tiệm báo. Dưới ánh đèn, Lăng Hãn vừa nhìn vừa khen bài báo của Hoa Bội viết càng ngày càng tốt. Trung Tấn ngồi trên sofa lật tạp chí, lặng lẽ quan sát Lăng Hãn. Dường như đề tài chết không đau kia chỉ là trong lúc nhất thời anh nghĩ không thoáng nên mới nói năng lộn xộn, anh đã quên. Phiên tòa hôm nay mở cửa cho các phương tiện truyền thông và công chúng, nhưng Thích Bác Viễn lại vắng mặt trong buổi xét xử. Trung Tấn cười, hỏi Lăng Hãn có muốn đến tòa án thưởng thức hình tượng quang huy của cô không? Lăng Hãn trả lời, anh đợi xem bài báo của Hoa Bội là được rồi. Gần ra đến cửa, Trung Tấn quay đầu lại. Lăng Hãn đứng trên ban công nhìn theo cô. Bên ngoài ban công có làm một bồn hoa, trồng một ít hoa nhỏ. Tính ra thì hoa hướng dương nở tốt nhất, có đỏ có trắng, còn có màu cam rực rỡ, xinh đẹp nhiều vẻ. Trung Tấn cười rồi tặng anh một cái hôn gió. Lăng Hãn mỉm cười gật đầu. Cửa sân sau đóng lại, đột nhiên Trung Tấn lại lấy chìa khóa mở cửa ra lần nữa. Lăng Hãn vẫn còn, cô hít sâu một hơi. Hôm nay em sẽ về nhà sớm, anh đừng đi ra ngoài, buổi tối chúng ta ăn cháo đậu xanh được không? Lăng Hãn chớp mắt, ý là đã nghe thấy. Em đã chuyển điện thoại sang chế độ rung, nhưng anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào. Lăng Hãn bật cười, chọc chọc cổ tay, nói cho cô thời gian không còn sớm. Anh sẽ chờ em chứ? Trung Tấn ngẩng đầu lên hỏi. Lăng Hãn chạy từ ban công xuống thở dài, nắm lấy tay cô cùng cô đi ra đầu ngõ. Bọn họ gặp phải hai cụ bà cầm theo giỏ đồ ăn đi đối diện. Trong đó có một người từng gặp vài lần, Trung Tấn tự nhiên mỉm cười chào hỏi. Khi lướt qua, Trung Tấn nghe được cụ bà kia hỏi. Ai vậy? Một đôi vợ chồng nhỏ mới chuyển đến. Ôi chào, ân ái lắm, không thể xa nhau dù chỉ một phút, đi bộ cũng phải nắm tay. Mới cưới thì phải, hiếm khi gặp đôi nào xứng đôi như vậy. Muốn diện mạo có diện mạo, muốn khí chất có khí chất. Cô gái kia mặc đồng phục gì thế nhỉ? Công tố viên. Ồ, tốt lắm, có bản lĩnh, vậy người chồng làm gì? Nhất định là cũng có tiền đồ, nếu không không thể cưới được công tố viên. Trung Tấn cười ra tiếng, quay đầu nhìn Lăng Hãn. Lăng Hãn siết chặt tay cô, mở cửa xe giúp cô. Anh không đi đâu cả, nấu xong cháo đậu xanh rồi chờ em về. Trung Tấn đi cả nhắc, mổ nhẹ vào môi anh. Thân ái ông chồng nội trợ của tôi. Volkswagen đi xa, trong dòng xe cộ buổi sáng, chẳng mấy chốc đã không thấy dấu vết. La Ngạn đứng một lúc lâu, ánh nắng làm bốc hơi những giọt mồ hôi trên trán đầy đặn của anh, nhưng anh dường như không có cảm giác. La Ngạn đến một siêu thị gần đây mua một túi đậu xanh. Khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa thì thấy một chiếc xe vận tải nhỏ đang đỗ ở cửa và cô gái trẻ đang giữ hàng. Có một giỏ hoa loa kèn đặc biệt tươi, anh mua một bó. Trung Tẫn ghét hoa hồng nhiều gai, trừ hoa cải vàng. Cô thích hoa loa kèn. Cô nói với anh, hoa loa kèn còn gọi là hải dụ. Ở Đài Loan có một thửa ruộng gieo trồng loại hoa này. Vào mùa hoa nở, trên bờ ruộng thường có những cặp tình nhân đi dạo và chụp ảnh. Trong mắt cô lộ ra sự hâm mộ. Khi anh cười hỏi rằng cô có muốn đi Đài Loan hay không, thì cô rất nghiêm túc trả lời, em không muốn đi Đài Loan, em chỉ muốn cùng anh ngắm ruộng hoa hải dụ. Trả tiền xong, anh trở về, tiện đường mua một ít đu đủ ở cửa hàng hoa quả gần với cửa hàng bán hoa, định làm sinh tố đu đủ với sữa trước khi đi ngủ để giúp ngủ ngon. Dọc đường, anh gọi điện thoại cho Vệ Lam. Vệ Lam cũng không đến Ninh Thành xem thẩm vấn. Cô nghiến răng nghiến lợi mà thề, cô muốn kháng án, muốn vạch trần âm mưu của Thích Bác Viễn. Thế giới nói nhỏ cũng nhỏ, nói lớn cũng lớn. Tuy vợ chồng Vệ Lam từng lần lượt làm bác sĩ chữa trị cho Lăng Hãn, nhưng cô ấy vẫn không biết quan hệ của Lăng Hãn và Thích Bác Viễn. Phó Yến đã giữ bí mật này rất thành công. Lăng Hãn hy vọng Vệ Lam gửi nhanh đơn thuốc đến đây cho anh, thuốc của anh sắp hết. Vệ Lam hoảng sợ. Thuốc tôi đưa cho anh có thể uống đến mùa thu, anh muốn tăng số lượng thuốc sao? Lăng Hãn im lặng. Liều lượng thuốc không thể tùy tiện tăng thêm, gần đây có chỗ nào không khỏe sao? Vệ Lam hỏi rất khéo léo. Không có, là tôi sơ ý làm đổ mấy bình thuốc. Vệ Lam cười. Anh nói dối mà không cần bán nháp sao? Biết rồi, đừng ham mê ôn nhu hương mà sao nhãng bệnh tình. Tôi sẽ gửi fax một đơn thuốc cho anh, nhưng sẽ không đưa quá nhiều đâu. Anh nên nhanh chóng đến Bắc Kinh đi. Lăng Hạn đồng ý. Ninh Thành thật sự giống như một lò lửa, chỉ đi vài bước mà quần áo đều thấm ướt. Từ xa, có một người đang đứng trước cửa phòng nhỏ. Lăng Hãn nhìn qua, người nọ cũng xoay người lại nhìn anh. Là Phương Nghi. Lăng Hãn khá ngạc nhiên. Mấy ngày nay Trung Tẫn không về nhà, Phương Nghi tìm ra nguyên nhân và đến đây. Cậu chính là Lăng Hãn. Ấn tượng đầu tiên của Phương Nghi với Lăng Hãn không quá tệ. Trừ ra thế, bà cho rằng Lăng Hãn vừa mắt hơn Thang Thần Phi. Một người đàn ông khiến người ta cảm thấy an toàn, anh vĩ tuấn lãng, chín chắn và nội liễm. Chào gì? Lăng Hãn vội vàng chào hỏi, mở cửa cổng ra, mời Phương Nghi đi vào. Cậu biết tôi sao? Trung Tẫn rất giống gì? Phương Nghi cười, người này thật biết nói chuyện. Thuê một căn nhà như vậy chắc không ít tiền nhỉ? Phương Nghi liếc cái sân nhỏ một vòng. Lăng Hãn đưa cho bà một ly nước ép dưa hấu. Đã là thuê nhà, cần gì phải để ý nhiều như vậy? Lăng Hãn thản nhiên cười, ngồi xuống đối diện với bà. Trung Tẫn rất thích cậu. Trong giọng nói của Phương Nghi lộ ra sự bất đắc dĩ. Tôi vẫn cho rằng con bé rất ngoan, không nghĩ đến con bé sẽ sống chung trước khi kết hôn. Lăng Hãn chà sát hai tay, lung tung đến nỗi hai tay bị đốt đỏ bừng. Gần đây nhà chúng tôi đã xảy ra một số chuyện không tốt, tôi nghĩ cậu đã nghe nói rồi. Tôi rất xem trọng Trung Tẫn. Phương Nghi cầm túi qua, lấy từ bên trong ra một tờ giấy chứng nhận quyền bất động sản và một bản chứng nhận đất đai. Đều là người phao đầu lộ diện, tuy ở chung không phải là chuyện gì to tát, nhưng Trung Tẫn vừa mới điều đến Viện Kiểm sát tỉnh, thành danh rất quan trọng. Bà giao hai bản chứng nhận cho Lăng Hãn, cười tự giễu. Lúc trước vì đề phòng nên mới đặc biệt làm, dùng tên của Trung Tẫn. Hiện giờ thật sự có tác dụng. Gì? Lăng Hãn giật mình. Từ nhỏ, Trung Tẫn nhìn như rất nghe lời, nhưng có một số chuyện con bé vô cùng bướng bỉnh. Chẳng hạn như đi Giang Châu công tác, mặc kệ tôi nói gì, con bé cũng không nghe. Tôi biết mình không thể giữ con bé được nữa, chỉ bằng buông tay sớm một chút. Căn hộ này là tạm cho cậu mượn để kết hôn, cậu vẫn nên cố gắng kiếm tiền. Tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được sống trong ngôi nhà của riêng mình, đúng không? Phương Nghi ngồi không lâu, nói xong thì rời đi. Có một chiếc Honda màu trắng tới đón bà. Người đàn ông lái xe có mái tóc muối tiêu, mang kính mắt, khí chất nho nhã. Ông ta mỉm cười với Lăng Hãn. Lăng Hãn khẽ gật đầu, hai người đều không nói chuyện. Trung Tẫn không hề giống với Phương Nghi. Nếu cô có cách tự bảo vệ mình bằng một nửa của Phương Nghi, thì liệu anh có trở thành thứ mà cô cầm lên được mà buông xuống cũng được hay không? Bây giờ thật là mới xuống lông mày lại chạy lên não. Lăng Hãn mở giấy chứng nhận bất động sản ra, một căn hộ nằm bên bờ sông. Bất kể kiểu nhà hay khu vực đều rất tốt ở Ninh Thành. Chủ sở hữu là Trung Tẫn. Tuy giọng điệu của Phương Nghi không quá mềm mỏng, nhưng bà lại rất yêu thương Trung Tẫn. Di động vang lên. Lăng Hãn, em đang ở phòng nghỉ, một lát nữa sẽ mở phiên tòa, anh đang ở đâu? Giọng Trung Tẫn rất căng thẳng. Anh ở phòng nhỏ. Trung Tẫn chợt hạ thấp giọng. Hôm nay em rất nhớ anh thì sao, có nhớ em không? Lăng Hãn ảm đạm cúi đầu. Cô không biết, 3 năm trước, từ Giang Châu về Bắc Kinh, nếu có thể duy trì ý thức minh mẫn mỗi ngày, thì nhớ cô chính là niềm vui duy nhất của anh. Chương 67, ngọt ngào trở lại, tiếp theo. Thật ra Trung Tẫn vừa mới dừng xe lại, cúp máy xong cô ngửa đầu ra sau thật lâu. Tư thế này khiến cô có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ, có thể giữ yên 2 hàng nước mắt trong hốc mắt. Mục Đào đến gõ vào cửa kính xe. Tại sao còn không xuống? Trung Tẫn lấy túi công văn và tập hồ sơ ở ghế phụ, cố gắng kéo ra một nụ cười, nhưng không thành công. Trời nóng quá! Ngực buồn bã khó chịu, cô dùng sức hít sâu. Cô căng thẳng vì phiên tòa hôm nay mở cửa sao? Mục Đào hỏi vậy. Cô cúi đầu. Không phải. Hai người đi lên cầu thang, sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo. Trung Tẫn quay đầu lại, trông thấy Thường Hạo và trợ lý của anh ta đang đi đến. Trên nét mặt người trợ lý lộ rõ niềm vui. Trung Kiểm, chúng ta lại gặp nhau. Dường như Trung Tẫn chẳng nghe được âm thanh gì, cô nhắm mắt lại, nhìn những tia nắng cao thấp không đều rơi xuống từ bầu trời rồi lại từ từ rút đi. Trước mắt cô, khuôn mặt ảm đạm của Lăng Hãn không ngừng lắc lư. Sự chú ý của Thường Hạo đã dính lên người Trung Tẫn từ khi anh xuống xe. Không thể tin được, 12 ngày không gặp mà tình trạng của cô dường như tệ hơn. Hốc mắt hõm sâu, xương gò má nhô lên, trên mặt còn có dấu màu đỏ bất thường. Ánh mắt cũng không tập trung khi nhìn người khác. Mục Đào đang ở đây, anh không thể hỏi được gì, đành phải thản nhiên chào hỏi. 4 người vào phòng nghỉ, Thường Hạo rót cho Trung Tẫn một ly nước lọc. Không một ai nói chuyện, đồ nội thất ở xung quanh cứ như tĩnh lại. Trung Tẫn dùng nước thấm ướt mồ hôi. Lúc nghe thấy tiếng còi xe cứu thương bên ngoài, cô mới phát hiện trái tim mình đã bị khoét rỗng. Người thư ký mở cửa ra để truyền thông và công chúng tiến vào, từng người một ngồi xuống. Công tố viên và luật sư bào chữa nên vào tòa. Người thư ký chạy đến phòng nghỉ và nói như vậy. Bỗng nhiên Trung Tẫn cảm thấy ở ngực trào ra một cỗ tanh ngọt, có cảm giác muốn nôn. Một khi sợ hãi, cô đều như vậy, từ nhỏ đã thế. Ngay lúc này, cô phải làm việc và không ngừng làm việc để cưỡng ép bản thân rời lực chú ý sang chỗ khác. Trung Tẫn. Trung Tẫn nâng mắt, trông thấy khuôn miệng đang hé ra khép lại của Mục Đào, cô xoay người chạy vào toilet. Mấy ngày nay ăn uống không tốt, trong dạ dày không có gì. Cô nằm sấp trên bồn cầu nôn khan, nước mắt từ hai má chảy xuôi xuống. Trung Tẫn. Thường Hạo đứng ở bên ngoài, vừa khẽ gõ cửa vừa gọi tên cô. Đến đây. Cô cố gắng đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, thân thể mất đi trọng tâm mà ngã về phía trước, chán va vào mép bồn cầu. Ngay lập tức, cô cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt cũng trào ra. Trung Tẫn định dùng hai tay để chống đỡ cơ thể, nhưng không thành công. Lúc này, sức lực toàn thân đều mất hết. Trung Tẫn nhắm chặt mắt, hít sâu, định làm lại một lần nữa. Bỗng nhiên từ phía sau, một đôi tay cường tráng và hữu lực đỡ lấy eo cô và nâng cô lên. Thường Hạo đợi lâu không thấy người, không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Trung Tẫn chỉ tay vào bồn rửa mặt, trên mặt cô toàn là nước mắt nước mũi. Cô không thể không biết xấu hổ mà lên tòa, phải rửa mặt trước đã. Thường Hạo dìu cô đến cạnh bồn, khi dòng nước lạnh lẽo áp lên mặt, Trung Tẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không có thai. Thường Hạo rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Tôi biết cô chỉ là vô cùng sợ hãi. Khuôn mặt Trung Tẫn đầy nước bọt bởi vì ngạc nhiên mà trừng mắt rất lớn. Người cô ở đây nhưng lòng thì ở nhà, cô lo anh ấy sẽ ra đi mà không lời từ biệt. Thường Hạo, anh biết đọc tâm sao? Trung Tuấn nhận lấy khăn giấy, lau đi bọt nước để lộ ra gương mặt trắng bệch không chút máu. Nếu chỉ là xa cách bình thường, tôi có thể chịu đựng được. Tôi chỉ sợ... Cô không dám nói tiếp. Thường Hạo cũng không nói gì, mà cô lặng lẽ trút ra hết nỗi lòng. Hồi lâu sau, Trung Tuấn kéo xuống một vài sợi tóc, che khuất cái trán sưng đỏ. Chúng ta nên đi thôi. Thường Hạo kéo hai vai của cô, để cô nhìn thẳng vào mình. Trong mắt Thường Hạo, Trung Tuấn nhìn thấy những đốm sáng nhỏ nhảy nhót. Tôi có thể tìm lý do, xin tránh án, hoãn lại phiên tòa, để cô trở về nghỉ ngơi. Không, vụ án này không thể kéo dài, tôi làm được. Vậy hãy thả lỏng một chút, hôm nay chính là trình tự cuối cùng để hoàn thiện vụ án. Hai người trở lại phòng nghỉ, khuôn mặt Bục Đào nghiêm túc như nham thạch, khóe miệng trợ lý méo sạch, dường như muốn nói, tôi hiểu hết, nhưng tôi sẽ không vạch trần. Trung Tuấn im lặng lấy sổ ghi chép ra, Thương Hạo và trợ lý tiến vào tòa án trước, Bục Đào và Trung Tuấn theo sau. Nếu cơ thể không thoải mái, tôi có thể thay cô làm nhân viên công tố. Mục Đào nói vậy. Trung Tấn ổn định lại tinh thần, kiên định trả lời. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Thẩm phán Nhập ngồi ngay ngắn trên ghế xét xử. Đài truyền hình đặt một cái camera trên lối đi. Những thiết bị truyền thông khác, giáo giải pháo ngắn gì cũng đồng loạt hướng về chỗ ngồi của công tố viên. Trung Tấn vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc ở bên dưới. Hòa Bội bĩu môi, giả làm mặt quỷ. Hồ Vi Lam chạm phải ánh mắt của cô thì vội vàng tránh đi. Thang Thần Phi tiêu sái vẫy tay, dùng ánh mắt nói, bộ dáng mặc đồng phục của cô rất đẹp. Trên vị trí của kẻ tình nghi, trống rỗng. Thẩm phán Nhập hắng giọng, bảo mọi người im lặng. Bà nói rằng, vì lý do sức khỏe, vụ xét xử lần này cho phép người tình nghi Thích Bác Viễn vắng mặt. Sau đó, thẩm phán giới thiệu ngắn gọn tình hình của phiên tòa trước và công bố đánh giá của các chuyên gia về tinh thần của Thích Bác Viễn. Nháy mắt, bên trong tòa án yên tĩnh thành một hồ nước động, đa số mọi người đều khá lơ mơ. Về tính chuyên nghiệp của vấn đề, tòa án hôm nay chỉ có công bố kết quả, không phải là thẩm vấn. Thẩm phán Nhậm quét nhìn mọi người một cách uy nghiêm, thấy Thường Hạo muốn lên tiếng nên gật đầu. Thường Hạo nói, đương sự của tôi bị người chết kích động nên khiến bệnh tâm thần gián đoạn tái phát, gây ra hậu quả mang tính nguy hiểm. Căn cứ điều 18 của luật hình sự, đương sự của tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào. Xin tránh án cho phép đương sự của tôi nhập viện tiến hành trị liệu. Thẩm phán Nhậm hỏi Trung Tấn, đối với yêu cầu của luật sư biện hộ, nhân viên công tố có ý kiến gì khác không? Trung Tấn nói, tôi đồng ý với kết quả giám định tinh thần của nghi can, cũng tán thành yêu cầu của luật sư biện hộ, nhưng tôi sẽ giữ lại quyền khởi tố đối với vụ án này. Giả sử nạn nhân biết rõ bệnh tình của nghi can, nhiều năm qua vẫn cẩn thận chăm sóc cho ông ta, tại sao trong hồ sơ của vụ việc ngày đó lại xuất hiện một loạt hành vi khác thường? Đây không phải nhất thời bất cẩn mà là cố ý. Tại sao bà ấy làm như vậy? Bà ấy muốn nhìn cái gì? Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện nạn nhân từng tiếp xúc gần gũi với một người, nên tôi đoán nạn nhân đã bị người khác xúi giục, nghi ngờ bệnh tình của nghi can, bắt đầu thăm dò và khiêu khích. Tóm lại, vụ án này thuộc loại gián tiếp phạm tội, hung thủ thật sự là một người khác. Cả tòa án xôn xao, chỉ có thẩm phán Nhậm là tỉnh táo nhất. Kiểm sát trưởng, đây chỉ là phỏng đoán của cô không có bằng chứng chính xác nào, tòa án sẽ bỏ qua. Trung Tấn không phản bác, mỉm cười ngồi xuống. Vì sao đột nhiên nói những lời đó? Mục Đào nhẹ giọng hỏi. Tôi nghe nói cỏ đã mọc trong một thời gian dài, nhưng rắn lại trốn quá sâu, tôi muốn đốt sạch cỏ đi. Chuyện này rất nguy hiểm, nói không chừng không khiến rắn sợ mà lại làm cho mình bị bỏng. Mục Đào không đồng ý mà nhìn cô như vậy. Ánh mắt Trung Tấn bình tĩnh. Sẽ không. Nhưng rất khó đưa hắn ra công lý, dù cho tìm được băng ghi hình cũng vô dụng, nhân chứng đã chết. Còn có một người. Ai? Xin hãy yên lặng. Thẩm phán Nhậm sắc bén liếc đến chỗ công tố viên. Trung Tấn ngậm miệng. 11 giờ là lúc thẩm phán Nhậm đọc phán quyết. Thích Bác Viễn không phải chịu trách nhiệm hình sự do rối loạn tâm thần, tăng thêm người giám hộ trông coi chặt chẽ và tiến hành trị liệu. Lúc trước, tin tức Thích Bác Viễn là bệnh nhân tâm thần được phong tỏa rất kín, khiến giới truyền thông không biết gì. Hiện tại mọi người đều sôi trào trước kết quả bất ngờ này. Hòa Bội là người phẫn nộ nhất. Trùng Tẫn, cậu là kẻ lừa đảo, dám lừa tôi lâu như vậy. Trùng Tẫn cố ý nhìn đến chỗ của Thang Thần Phi, nhưng vị trí kia đã không còn ai. Những phương tiện truyền thông khác thì một nửa vây quanh Thường Hạo, một nửa vây quanh Trung Tẫn. Có cảnh sát tòa án ra mặt, mấy người mới an toàn rút lui đến phòng nghỉ. Thẩm phán Nhậm nói, đám phóng viên thế nào cũng sẽ vây kín lối ra, nếu mấy người không có gì để nói thì hãy đi từ cửa sau. Xe của tôi đỗ ở trước, mặt Trung Tẫn lộ vẻ khó xử. Cô đưa chìa khóa cho trợ lý, để anh ta lái xe của cô ngồi xe tôi đi. Thường Hạo tiếp lời. Tuy trên mặt của thẩm phán Nhậm không lộ ra điều gì, nhưng trong lòng lại có một đống nghi hoặc. Nhân viên công tố và luật sư biện hộ hài hòa hữu ái như thế này đúng là hiếm thấy. Thường Hạo không cố kỵ cái nhìn của người khác, anh chỉ muốn đưa Trung Tấn đi sớm một chút. Trung Tấn nhìn Mục Đào đang xoay lưng qua nghe điện thoại. Hồ Phi Lam giúp anh mau ra ngoài, cô ta chờ ở dưới lầu. Lần thẩm vấn trước, vì Mục Đào đưa Trung Tẫn đi ăn lẩu mà để người khác chụp được bức hình ái muội, cô ta sợ chuyện cũ lại tái diễn. Nói đến nói đi, cô ta vẫn không thể tin tưởng Trung Tẫn và Mục Đào ngày đó là trong sạch, là cô ta trông gà hóa quốc. Mục Đào không nói gì, anh lười nói nhiều. Anh cười, nói xin lỗi với Trung Tẫn rồi đi trước. Trung Tẫn ngồi vào xe của Thường Hạo. Hai người đều im lặng, Thường Hạo nheo mắt, liếc cô một cái. Trung Tẫn lấy di động ra, ấn một dãy số rồi từ từ xóa đi lặp lại vài lần. Nếu thực sự lo lắng, hãy gọi điện thoại cho anh ấy, nói cho anh ấy kết quả xét xử, chắc là anh ấy rất muốn biết. Trung Tẫn tự xíu mà nhếch khóe miệng, bỏ di động vào trong túi sách. Chúng ta sẽ ăn ở đâu? Mấy lời vừa nãy trên tòa là cô cố ý nói cho ai nghe vậy? Sơn bất quá lai, ngã tựu quá khứ. Trung Tẫn khẽ ngâm như vậy. Nghĩa là núi không đến thì tôi sẽ đi qua. Có thể hiểu là nếu chuyện đó không đến tìm tôi thì tôi tự sẽ đến tìm nó. Thường Hạo rẽ sang phải rồi từ từ dừng xe lại. Đối với luật sư biện hộ mà nói, giúp đương sự rửa sạch hiểm nghi là hoàn thành trách nhiệm. Tôi không phải là công tố viên, tôi không quan tâm hung thủ là ai, nhưng tôi lại không yên tâm về cô. Cô để mình làm mồi nhử là quá bị động. Hứa với tôi, cho dù làm chuyện gì cũng phải thương lượng với tôi trước. Trung Tẫn mỉm cười. Tôi cũng đâu muốn làm mồi nhử, ngay từ đầu tôi đã không có lựa chọn. Tôi có thể giúp gì cho cô không? Thường Hạo thở dài. Nếu trợ lý ở đây sẽ lại cười anh, vi phu tân từ cường thuyết sầu mất. Câu này có nghĩa là vì để làm được bài từ mới mà giả bộ sầu thương. Có thể hiểu là cưỡng ép buộc bản thân làm điều gì đó cho hợp với hoàn cảnh và sự việc xung quanh. Gần đây anh không kiềm chế được mà thở dài nhiều lần. Trên đời này có rất nhiều chuyện không chỉ nhờ vào cố gắng là được. Trung Tẫn nhìn ra bên ngoài và thấy cửa hàng bánh kem Lisa ở ngay đây. Mua bánh mứt Việt quất cho tôi đi, không biết bây giờ bên trong có bàn trống hay không. Thường Hạo đau lòng nhìn cô. Không đợi Trung Tất nói, cô gái trẻ phụ trách tiếp tân vừa nhìn thấy đồng phục của cô đã vội vàng đưa hai người vào trong. Trung Tất muốn cười, cô đã đến đây tổng cộng 2 lần, lần nào cũng mặc đồng phục. Chỉ còn một bàn trống, cô gái trẻ cẩn thận hỏi hai người dùng gì. Sống lưng Trung Tất cứng đờ, như thể bản năng xúc giác của động vật trỗi dậy. Cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô vô thức quay đầu. Thang Thần Phi đang ngồi sau một cái bàn ở trong góc, mỉm cười dịu dàng. Anh ta ngồi một mình, trước mặt là đĩa bánh mứt Việt quất. Chương 68. Trung Tẫn không lên tiếng, ngược lại Thang Thần Phi chủ động sang đây, thân mật gác tay lên vai cô. Điều khiến Thường Hạo khá kinh ngạc là Trung Tẫn không hề đẩy cái tay kia ra. Không giới thiệu với tôi à? Thang Thần Phi dịu dàng hỏi. Trung Tẫn thong thả ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh, không vui không buồn. Không phải vừa gặp trên tòa sao, luật sư Thường Hạo. Thang Thần Phi nâng tay lên, cưng chiều phò rối mái tóc của cô. Nhà đầu này cứ thích châm chọc anh, đáng sợ là anh vẫn thấy ngọt như đường. Chào anh luật sư Thường, tôi là Thang Thần Phi. Anh ta vươn tay phải về phía Thường Hạo. Vì phải lên tòa nên Thường Hạo mặc chính trang, dù đã cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt sau khi vào cửa hàng, nhưng anh vẫn cảm thấy bực bội, liền mở khuy măng xét trên tay áo ra, vén lên. Chào. Thường Hạo bắt được tay của Thang Thần Phi. Ánh mắt Thang Thần Phi dừng trên cánh tay của Thường Hạo, nơi có một vết sẹo thật dài. Từng bị thương sao? Thường Hạo điềm nhiên như không mà chớp mắt. Chuyện qua lâu rồi. Thang Thần Phi a một tiếng, rồi bà phục vụ mang thêm một chiếc ghế. Cô gái nhỏ cũng nhanh trí, giúp anh ta bưng đĩa bánh mứt Việt quất tới. Anh thích ăn đồ ngọt? Thường Hạo hỏi. Khóe miệng Thang Thần Phi nhếch lên đầy thâm ý. Cái này Trung Tấn biết đấy. Thường Hạo khó hiểu, nhìn về phía Trung Tấn. Trung Tấn chậm rãi trả lời. Anh cứ chủ động nói thật đi. Thang Thần Phi sờ cằm tự giễu mà thở dài. Tôi và Trung Tấn từng hẹn hò ở đây, về sau cô ấy chê tôi mất mặt nên đá tôi. Hôm nay tôi đặc biệt chạy đến tòa án để nhìn cô ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng thê lương. Cô gái xinh đẹp và xuất chúng như vậy, vì sao không yêu tôi? Nhất thời không chịu được, đau lòng mà chạy đến đây thương cảm. Ngày hẹn hò hôm đó, tôi đã giúp Trung Tấn gọi một đĩa bánh mứt Việt quất. Thường Hạo nghiêm túc bình luận. Quả là một câu chuyện nhỏ mới mẻ. Thang Thần Phi cười to. Luật sư Thường, tôi nhất định phải kết bạn với anh mới được. Anh thật là một người hài hước. Tôi đã nghe rất nhiều lời khen, nói tôi hài hước vẫn là lần đầu tiên đấy. Ai cũng sẽ giấu giếm thứ gì đó trong nội tâm của mình. Anh Thang thì sao? Nội tâm của tôi rất sứt mẻ, không giấu được cái gì. Tôi ấy à, trước sau như một. Thang Thần Phi lười biếng mà nhún vai. Thường Hạo lộ ra một nụ cười như có như không, đầy hàm ý sâu xa. Thang Thần Phi xoay đầu về phía Trung Tẫn. Lý do em đến đây giống tôi chứ? Bây giờ nhớ lại, nơi này đã cho tôi ký ức rất đặc biệt. Trung Tẫn tiếp lời anh ta. Thế giới chính là một cái sân khấu lớn, trời sinh mỗi người đều là diễn viên, vài người diễn xuất tự nhiên, vài người thì diễn quá sâu, chẳng phân biệt rõ ai là nhân vật trong kịch, ai là người thật. Thang Thần Phi không coi ai ra gì, nắm lấy tay của Trung Tẫn dán lên mặt mình. Khi nào có thời gian, chúng ta cùng ôn lại chứ? Được. Thang Thần Phi mỉm cười, khuôn mặt của anh ta đẹp trai lạ thường. Lúc cười dịu dàng chân thành, nhất thời mị lực vô địch, như ngôi sao sáng rực. Anh ta nghiêng người qua, ghé sát tai cô thì thầm. Đừng đến cửa hàng bánh với người đàn ông khác, tôi sẽ ghen. Sau khi trầm ngâm một lúc, Trung Tẫn mới nói với Thường Hạo. Luật sư Thường, chúng ta đổi chỗ khác ăn trưa đi. Thường Hạo ngay cả lông mày cũng không nhấc, cầm áo khoác ở sau ghế. Được. Thang Thần Phi tiễn bọn họ ra cửa, cô gái phục vụ trẻ tuổi mỉm cười và đưa tới một chiếc hộp. Không biết Thang Thần Phi chuẩn bị lúc nào, nhưng bên trong vẫn là chiếc bánh ngọt đầu tiên được đóng gói và mang đi. Trung Tấn nói cảm ơn, xúc động đưa hai tay ôm lấy. Sau khi lên xe, từ gương chiếu hậu, Trung Tấn vẫn thấy Thang Thần Phi đứng trước cửa tiệm. Cô đóng cửa lại, hít sâu một hơi. Xe chạy xa, Trung Tấn chỉ vào một cái thùng rác ven đường và bảo Thường Hạo dừng lại. Cô hạ cửa xe xuống, ném chiếc bánh ngọt vào trong thùng rác. Sau đó, yếu ớt dựa vào ghế, giống như bị hạ đường huyết, mặt xám như tro tàn. Thường Hạo tìm một chỗ có bóng râm để đỗ xe, điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe đến mức cao nhất. Sau đó xuống xe mua nước trái cây, bánh sừng bò và sandwich, rồi bà nhân viên cửa hàng gói làm hai túi. Bữa trưa đơn giản. Anh không nghĩ hiện tại Trung Tấn có tâm trạng đến nhà hàng, ngồi ngay ngắn và chờ từng món ăn được bưng lên. Hiểu biết của anh về Thang Thần Phi là bao nhiêu? Trung Tấn nhẹ nhàng hỏi Thường Hạo. Thường Hạo trả lời, hắn là con riêng của Phó Yến, coi như là anh trai của Lăng Hãn. Trung Tấn đưa chiếc ly giấy đựng nước trái cây đến bên miệng, uống từng ngụm. Rất kỳ lạ, cô không hề nói gì với Thường Hạo, nhưng gì cô biết thì cũng là những gì mà Thường Hạo biết. Cho đến bây giờ, cũng chỉ khi ở trước mặt của anh, cô mới dám thẳng thắn bộc lộ những cảm xúc thật sự. Đầu xuân gặp anh ở sân bay là lần đầu tiên cô giống một đứa trẻ chỉ vì muốn ly đồ uống nóng mà giận dỗi với người khác. Sau đó, vì vụ án của Tích Bắc Viễn mà gặp lại, từ đối thủ thành bạn bè. Đây là món quà ông trời ban cho. Nếu không thì phải nói là một câu chuyện phức tạp như vậy cho ai nghe đây. May mà có Thường Hạo, không phải vậy sao? Hắn là loại nấm có bề ngoài không tồi. Thường Hạo bỏ thêm một câu như vậy. Trí nhớ của anh thật tốt. Cuộc thi tư pháp là kỳ thi lớn nhất ở Trung Quốc, ai thi đỗ đều có một trí nhớ tốt. Thường Hạo trêu cô. Trung Tẫn ngay cả gượng cười cũng không làm được. Thường Hạo. Cô hít sâu, từ từ xoay người qua, trong mắt hiện ra nước mắt bất lực. Lăng Hãn, anh ấy muốn chết không đau, tôi sợ mình không cản được anh ấy. Trời ạ. Thường Hạo hít một hơi lạnh, bộ não nhanh chóng xoay tròn như một cối xay gió. Bàn tay vô thức nắm lại, khiến bánh mì biến thành một đống mảnh vỡ. Qua kẽ tay, rơi xuống dính đầy hai chân. Anh ấy phát hiện vết thương trên người cô rồi sao? Thường Hạo tự trách mình. Anh nên nghĩ tới chuyện này, đến anh cũng có thể nhìn ra, huống chi là Lăng Hãn. Mắt Trung Tấn đỏ lên. Thường Hạo ra lệnh cho bản thân bình tĩnh. Tôi thấy suy nghĩ này không phải đột nhiên nảy ra mà đã quanh quẩn trong lòng anh ấy từ rất lâu rồi. Anh ấy chưa làm là vì không bỏ được cô. Bây giờ anh ấy đã vô tình làm cô bị thương, lương tâm của anh ấy đã sụp đổ, anh ấy không còn sức lực để chống đỡ nữa. Nhưng cô đừng sợ, anh ấy tuyệt đối sẽ không tự sát. Anh lập tức xốc lên đáy lòng ưu tư của Trung Tẫn. Trung Tẫn ra sức véo cánh tay, hy vọng là mình không nghe lầm. Tự sát và chết không đau là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tự sát là hành vi vừa yếu đuối vừa ngu xuẩn, là hành vi trốn tránh khỏi thế giới này. Lăng Hãn là một đặc công xuất sắc, một nhà tâm lý học ưu tú. Xuất phát từ danh dự, anh ấy sẽ không chọn con đường này. Thường Hạo chậm rãi cau mày nói vậy. Tại sao? Trung Tấn hỏi. Anh ấy sẽ không có cách nào thực hiện điều đó đâu. Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa chết không đau, sau đó là Nhật Bản và Thụy Sĩ. Một số tiểu bang của Mỹ cũng thông qua dự luật chết không đau. Nhưng cho đến nay, Trung Quốc chưa lâm vào lập pháp. Đây là một tranh cãi lâu dài, có liên quan đến vấn đề luân lý học, xã hội học, nhân loại học, luật học. Trường hợp chết không đau đầu tiên ở Trung Quốc xảy ra ở huyện Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Bác sĩ Bồ Liên Thăng đã áp dụng chết không đau cho bệnh nhân chỉ vì lời thỉnh cầu của người nhà. Tuy nhiên ông ta bị bắt vì tội cố ý giết người không lâu sau đó. Vụ án này trải qua 6 năm tố tụng đầy khó khăn, cuối cùng lại tuyên bố phóng thích cho bác sĩ. Chuyện này không đại diện cho việc chết không đau được hợp pháp hóa. Nguyên nhân chính là bác sĩ ghi đơn thuốc không đúng dẫn đến cái chết của người bệnh. Hiện tại, tuy Thượng Hải có chỗ lặng lẽ áp dụng cái chết không đau, nhưng chết không đau vẫn chưa được hợp pháp hóa. Lăng Hãn là người nổi tiếng, trong nước sẽ không có bác sĩ nào thực hiện cái chết không đau cho anh ấy đâu. Thật sao? Trung Tấn đưa hai tay che mặt vì quá vui mừng mà khóc lên. Khúc mắc trong lòng đột nhiên biến mất. Là tôi lo bỏ trắng răng, đúng không? Thường Hạo không trả lời, anh đang suy nghĩ. Lăng Hãn là chuyên gia tâm lý học tội phạm, chắc chắn có nghe những chuyện này. Lăng Hãn không phải là người ăn nói bạt mạng, tại sao lại nói chuyện này với Trung Tấn? Chỉ mong là anh suy nghĩ nhiều. Trung Tấn lau nước mắt, vẻ mặt lập tức phấn chấn lên, trạng thái tinh thần cũng thay đổi rất lớn. Thường Hạo, tôi thật sự bị thuyết phục bởi sự uyên bác của anh. So với anh, tôi hổ thẹn không thôi. Thường Hạo thở dài, vì cô là người trong cuộc nên không thể bình tĩnh và lý trí. Còn anh là người ngoài, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Người ngoài, dù miệng đầy chua xót nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt ngào. Trung Tẫn đã ỉ lại vào anh. Trung Tẫn uống hết ly nước trái cây, ăn xong một mảnh miếng sandwich, thể lực giống như dòng nước chảy ngược vào trong cơ thể. Gần đây anh bận sao? Thường Hạo gật đầu. Lịch trình đã sắp xếp đến mùa xuân năm sau, chuyện chồng chất như núi, ngày kia sẽ đi Nội Mông Cổ. Vậy sau này không có cơ hội nào tới Ninh Thành nữa sao? Giọng Trung Tấn lộ ra mấy phần buồn bã. Thường Hạo im lặng. Án giết vợ của Tích Bắc Viễn đã kết thúc, anh chẳng có lý do gì để ở lại Ninh Thành nữa. Thành thật mà nói, cô chưa từng thuộc về anh, nhưng mấy tháng qua, vẻ đẹp của cô đã trở thành món ăn tinh thần của anh. Nhiều buổi sáng và hoàng hôn, trong những lúc bôn ba giữa tòa án và hành chính công tác, trong lòng anh, cô mãi là ánh nắng rực rỡ, không bao giờ tan biến. Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo sáng ngời của cô, anh đều có thể chịu được mọi cô đơn và tịch mịch. Lách một chút thì luôn có thời gian. Nếu cô muốn gặp anh bằng lòng buông bỏ hết tất cả. Nếu có đến Bắc Kinh, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Cô sẽ cùng Lăng Hãn đến Bắc Kinh tái khám. Được. Thường Hạo vén sợi tóc của cô ra, chỗ trán có một vết sưng bầm tím. Về nhà nhớ bôi thuốc, cô khuyên Lăng Ngạn đến viện điều dưỡng ở một thời gian, rời xa môi trường hiện tại, có thể sẽ khống chế được bệnh tình. Đêm đó anh ấy mộng du, những lúc khác đều tốt. Cô thật sự yêu Lăng Hãn, đến mức này cô vẫn thanh minh thay anh ấy. Tiếp theo đi đâu? Thường Hạo khó khăn nuốt xuống sự thương tiếc trong cổ họng, không nên nhiều lời. Nếu không cô sẽ mẫn cảm mà kéo dài khoảng cách, để rồi đến cả bạn bè bọn họ cũng không thể làm. Tôi xuống xe ngay đây, không tiện anh về khách sạn được, chúng ta thường xuyên liên lạc nhé. Anh gật đầu. Giờ khắc vui vẻ này giống như là trộm được vậy, anh tràn đầy quyến luyến, không chịu nói tạm biệt. Tương kiến thì nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Nghĩa là gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó. Gió xuân không đủ sức để trăm hoa tàn úa. Sau tất cả vẫn phải nói lời tạm biệt. Trung Tất xuống xe, bắt một chiếc taxi trở về viện kiểm sát. Bước chân nhẹ nhàng, lúm đồng tiền như hoa. Thường Hạo cúi đầu, không muốn nhìn bóng lưng rời đi của cô. Tuy còn quá nhiều lo lắng, nhưng chỉ có thể để cô đi lần nữa. Trung Tấn không trực tiếp đến viện kiểm sát mà bảo tài xế rẽ vào cửa hàng bánh ngọt Lisa một chuyến. Thật trùng hợp, khi taxi chạy ngang qua cửa hàng thì Thang Thần Phi cũng từ bên trong đi ra, tay dắt một cô gái có mái tóc xoăn dài, ngực to, eo nhỏ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Đừng ngừng xe, Trung Tấn mỉm cười nói với tài xế. Thang Thần Phi, một ngày không nói dối, đoán chừng lợn nái cũng có thể mọc cánh. Đối với anh ta, cô vẫn có chút hiểu biết. Trợ lý của Thường Hạo chờ Trung Tấn ở phòng bảo vệ. Trung Kiểm, tôi rất thích Ninh Thành, môi trường ở đây rất tốt, trên đường đâu đâu cũng thấy mỹ nữ. Được, vậy anh ở lại làm trợ lý của tôi đi, Trung Tấn trêu ghẹo. Cô nói với Thường Đại luật sư đi. Anh thật xem trọng tôi. Người khác thì tôi không dám nói, nhưng chỉ cần Trung Kiểm mở miệng, dù cô muốn có những đám mây trên trời làm váy, thì Thường Đại luật sư sẽ không chớp mắt mà đồng ý lấy xuống. Hả? Mí mắt Trung Tấn nhảy lên liên tục. Trợ lý cười ha ha. Trung Kiểm, đến bây giờ cô còn không hiểu tấm lòng của Thường Đại luật sư sao? Đi đi. Trung Tấn cười, đoạt lấy chìa khóa xe trong tay anh ta. Không biết nặng nhẹ gì cả, tôi có bạn trai rồi. Miệng trợ lý há to đến nỗi nhét vừa một quả trứng gà. Thường Đại luật sư cũng là Titanic à, lần đầu tiên đi thuyền liền va vào núi băng. Anh ta thông cảm mà ép mặt mình thành một đống. Trung Tấn không dám gật bừa. Lúc chờ thang máy, khóe miệng Trung Tấn vẫn nở nụ cười. Phân tích của Thường Hạo đã bình ổn được sự sợ hãi trong lòng cô. Bên cạnh đứng thêm mấy người, cô nâng mắt, trông thấy viện trưởng Tiền thì vội vàng cung kính chào hỏi. Viện trưởng Tiền nhìn màn hình điện tử không ngừng lập lòe trên thang máy nói. Vụ án Thích Bắc Viễn đã có phán quyết. Vâng. Viện trưởng Tiền mặt không chút thay đổi, à một tiếng. Khi cửa thang máy mở ra, đoàn người tiến vào theo thứ tự, không một ai nói chuyện. Trung Tấn bước ra khỏi thang máy. Lúc cửa thang máy khép lại, cô nghe được viện trưởng Tiền nói. Để ý chuyện trong tay một chút, chuẩn bị chuyển giao. Các bạn vừa nghe phần 2 của bộ truyện Em chờ anh giữa mùa xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và subscribe kênh truyện để mình cập nhật thêm những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.